văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 558, chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tâm, ta thấy có vị tiểu hữu kia ở đây, trận biện kinh này nhất định sẽ rất thú vị. Quyền Ứng Chương: Vậy thì lão đoán đúng rồi đấy. Quyền Ứng Chương cố gắng ám chỉ: Bên cạnh Hứa tiểu tử có rất nhiều chuyện thú vị đấy. Đồng Yêu: Lão có muốn vào triều không? Cũng chẳng cần làm gì nhiều, giống như ta, nhận chức thái phó là được. Thái tử thái phó, thuộc loại quan chức không có số lượng cố định. Đồng Tâm lắc đầu, vào triều không phải điều ta mong muốn. Ông tin hảo hữu nói thật, nhưng ông sớm đã chán ghét chốn quan trường, khó khăn lắm mới thoát khỏi lồng giam, giành được tự do. Cho dù có xuất hiện biến hóa thú vị đến đâu, ông cũng không muốn trái với lòng mình mà quay về. Quyền Ứng Chương: Thật chứ? Đồng Tâm: Tất nhiên. Quyền Ứng Chương: Hê hê. Đồng Tâm: Quyền Ứng Chương liếc mắt đi chỗ khác. Lão Đồng Yêu, đây là tự lão không muốn đó nhé. Lỡ sau này lão quay lại làm quan, thì đừng có trách ta không nhắc lão đấy. Ngẩng mắt lên nhìn, hô, Hứa tiểu tử hôm nay thật là tinh thần. Đồng Tâm bèn vô thức nhìn theo, chỉ thấy người thanh niên bước vào giữa sân, da trắng, mắt to, trông rất ưa nhìn. Nhưng điều khiến Đồng Tâm sáng mắt nhất chính là luồng sinh khí căng tràn trên người thanh niên, giống như một sợi dây leo dẻo dai đầy sức sống, đang vươn mình dưới ánh nắng trong trèo. Gần như chỉ một cái nhìn, Đồng Tâm đã phán đoán ra. Trước đây trong cuộc sống của hắn, chưa từng gặp phải chuyện đấu đá ngấm ngầm phải không? Quyền Ứng Chương cười ha ha, chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng hắn đã vào quan trường 3 năm rồi đó. Đồng Tâm ngẫm nghĩ hai câu này, ngẫm ra được ý vị. Lão già nhà ngươi là muốn ta tò mò C-H-E-T đây mà. Người bình thường làm sao có thể vào quan trường 3 năm mà chưa từng nhuốm chút đen tối nào? Người này rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Hắn ở trong chốn quan trường đen như mực này mà vẫn giữ được ánh mắt trong veo, há chẳng phải là một kiểu đáng sợ khác sao? Trong lòng Đồng Tâm như có móng mèo đang cào tới cào lui. Thế nhưng dù ông có hỏi thế nào, Quyền Ứng Chương cũng chỉ cười mà không nói. Hỏi dồn quá, Quyền Ứng Chương liền bảo: Cứ xem xong trận biện kinh này đã. Đồng Tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành nén sự tò mò, nhìn về phía giữa sân. Còn về người đối diện vị Hứa lang kia, chỉ có thể nói, hoàn toàn không gây được sự chú ý của Đồng Tâm. Sao? Hôm nay biện kinh, chủ yếu là trao đổi học vấn, không vì lời nói mà định tội. Quân tử hòa mà không đồng, con đường học vấn còn dài, tuy giữ kiến giải khác nhau, cũng có thể trao đổi học hỏi, lấy giải bù ngắn. Bất luận ai thắng ai thua, đều không nên quá để tâm đến thành bại nhất thời. Người thắng nên khiêm tốn, không được kiêu ngạo tự mãn. Người thua cũng đừng nản lòng, thắng thua là chuyện nhỏ, tăng tiến học vấn mới là điều cốt yếu. Đậu Thanh, vị cựu thừa tướng này được mời đến làm trọng tài tạm thời. Sau khi đọc xong một loạt lời lẽ khách sáo, Hứa Yên Miểu nhìn về phía Chu Bạch Lộc, vừa hay đối phương cũng đang nhìn hắn. Quân tử mời, Hứa lang mời, cả hai người đều giữ vẻ lịch sự bề ngoài. Trong đám người xem không biết rõ nội tình, có người vuốt râu, vui vẻ nghĩ, đây mới là biện kinh chứ, có phong thái quân tử thời xưa. Liếc mắt sang bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ. Có vài người chẳng biết từ đâu đến, sao còn chuẩn bị cả hạt dưa lạc giang thế kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đến xem sĩ nhân biện kinh, chứ có phải xem đánh lộn ngoài đường đâu, cũng quá đáng quá rồi. Thái tử dựa vào khung cửa, từ túi vải bên hông bốc cho phụ hoàng hắn một vốc hạt dưa, rồi tự mình cũng bắt đầu. Cạch cạch cạch, mà cắn, một ngày tốt lành lão hoàng đế. Cạch cạch cạch, tiện tay chia cho mấy vị thừa tướng, thượng thư của mình. Tả hữu thừa tướng, cạch cạch cạch, lục bộ thượng thư, cạch cạch cạch, cách chương.